Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 342, hướng biệt thự xuất phát 9, góc truyện audio.com. Hắn hiểu được, thật xấu hổ, vừa nghĩ lão đại ở bên trong điên lion đảo phượng như thế nào, A Trung xấu hổ thay cho lão đại Chu Tước. Dám đán toàn bộ anh xem của cô ti hắc đế này đều là xử nam, trừ Cố Tại Viễn. A Trung huýt sáo đi xuống, đem lệnh của lão đại truyền đạt xuống dưới, mở hệ thống theo dõi ra chuẩn bị xem kịch tuồng. Lão tử sát, dám trêu tới công ty hắc đế của bọn ta, tới một tên liền giết một tên, tới 1000 ta chém 1000, đo biết ngươi là ai, cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Hừ, tìm hạt dưa, vừa cắn vừa theo dõi màn hình, vừa chỉ huy anh em trong nhà giết chuột. Tiêu Lạc đang ngồi trong xe chỉ huy, hướng biệt thự Hà ỷ vọng đi tới. Lạc ca, chúng ta sao không mang theo vũ khí tối tân nhất vậy? Tiêu Lạc suy nghĩ một chút nói, tạm thời không nên bại lộ nội tình tất cả vũ khí của chúng ta, miễn cho bọn họ đoán được. Chỗ vũ khí này cũng đủ để đấu với bọn họ rồi. Lạc ca, phía trước mấy trăm mét, phát hiện có kẻ chặn đường. Tiêu Lạc cắn răng, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, súng máy chuẩn bị, kẻ nào tiến tới liền giết. Dạ, Tiêu Lạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, sắc mặt trắng xanh. Đã lâu như vậy, thật không biết y như thế nào rồi. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể tả được sự nóng nảy của hắn lúc này. Muốn giết người, vừa nghĩ tới tình trạng của Ngũ Y rơi vào tay của Hoắc Phi Đoạt, hắn liền giận tới muốn giết người. Ban đầu hắn chạy tới khách sạn cũng không quá để tâm, mang không nhiều nhân thủ, cứ như vậy để Hoắc Phi đốt cướp người đi. Tiêu Lạc dùng nắm đấm nên lên mặt, Hoắc Phi Đoạt tiến đến phòng ngủ, nhìn trên giường trống không, Ngũ Y không biết đi đâu. Hoắc Phi Đoạt bị dọa sợ, lật đật đi tìm, phát hiện Ngũ Y đang nằm co rút trên mặt thảm, tay cô không ngừng gãi trên người. Hoắc Phi Đoạt vội vàng đi qua, đem Ngũ Y ôm trở về, Ngũ Y cả người run rẩy, gắt gao ôm lấy Hoắc Phi Đoạt. Tốt rồi, tôi đã trở về, không sao rồi. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng dụ dỗ, không ngờ, Ngũ Y lại chồm lên ấn ngã Hoắc Phi Đoạt, cô cậy mạnh giống như báo cái, nhào tới trên người Hoắc Phi Đoạt cưỡng gian o. O, á, Hoắc Phi Đoạt mị chặt con ngươi, hừ nhẹ một tiếng. Cô quá mức vội vàng, quá mức nhiệt tình, làm hắn có chút thích ứng không kịp. Ngũ Y dứt khoát cưỡi lên hông Hoắc Phi Đoạt, phóng đãng vỡ về chơi đùa ngực của mình, hai tay trên thân mình không ngừng xoa loạn. Hoắc Phi Đoạt nằm ở đó, nhìn tư thái của Ngũ Y, lồng ngực dâng lên một cỗ lửa nóng hừng hực. Nhà đầu này, mị lên thật phóng đãng, làm cho người ta không chịu nổi. Ngũ Y nhếch môi lộ ra chiếc lưỡi đỏ thịt nắm trên người Hoắc Phi Đoạt, nơi này liếm một cái, nơi kia cọ một cái. Y em biết đang làm gì không? Sau này em có hận tôi không? Hoắc Phi Đoạt tay run rẩy vuốt ve sống lưng của cô, nhỏ giọng nói. Ngũ Y sao có thể nghe được lời của Hoắc Phi Đoạt, cô tham lam hôn lấy lồng ngực của hắn, lấy đầy đặn của mình không ngừng cọ sát lên người hắn. Tê, Hoắc Phi Đoạt cả người căng thẳng. Đáng chết, nha đầu này dám ngậm khỏa vũ của hắn vào miệng, còn dùng răn nhỏ nhay nhay mấy cái. Trong cơ thể nổi lên làn sóng dục hỏa mãnh liệt, Ngũ Y hé ra khuôn mặt đỏ bừng, chống thân thể, nắm lấy tay Hoắc Phi Đoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn cao lại, đem bàn tay hắn đặt lên trước ngực mình, tay Hoắc Phi Đoạt liền run lên. Cô dẫn dắt hắn vân vê ngực mình, Hoắc Phi Đoạt con ngươi co chặt theo nhu cầu của cô mà xoa. Góc truyện audio.com, Ngũ Y nheo mắt thân thể nhún nhún, thật thoải mái cách trương.